Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, an bài cùng dự định. Tốt, nên nói xong, xuống tới ta nói một chút sắp xếp của ta. Ikkyo sau khi xem tài liệu xong đem nó ném đến trên mặt bàn, nhìn chung quanh một vòng, tư liệu nha. Liền là Aloha gần đây tình huống, cùng Lusamin chế định trợ giúp Aloha cấp tốc thành lập liên minh kế hoạch một loại. Cái bàn nha, khẳng định là một lần nữa dọn tới. Không có cách nào, Silver Conference còn có khoảng 3 tháng cử hành. Trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại huyễn tưởng hương bên trong. Các loại sau 3 tháng đi tham gia Silver Conference, sau đó Lusamin, Domino hai người các ngươi như cũ, còn lại Sabrina, Samantha các nàng, các loại sẽ thông báo một chút, hết thảy như cũ liền có thể. Sau đó mà, nói xong, Ikkyo có chút khổ não nhìn xem Mia nói, vẫn là tự ngươi nói một chút tốt. Ngươi muốn làm những gì? Nếu như không có chuyện gì làm, liền nhiều tìm hiểu một chút hiện đại tương đương sự tình a. Lusamik cùng Domino nhìn xem Ikkyo đều yên lặng gật đầu, liền cùng nhau nhìn về phía Mia. Nhưng mà, lại vào lúc này, Kamirei nhấc tay hét lớn, Ikkyo, ta đây, ta có thể cho mình an bài mà. Ikkyo triệt để bó tay rồi, đồng thời cũng quyết định, hạ sẽ nói chuyện chính sự thời điểm, tuyệt đối là đem Kamirei có bao xa ném bao xa. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái chán, đối Kamirei thôi dừng tay. Kamirei cũng dường như đọc hiểu Ikkyo ý tứ, nhấc tay hô lớn, ta muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ không lớn phòng họp triệt để trầm mặc xuống, trong đó Lusamin, Domino đều con mắt bốc hỏa nhìn xem Kamirei. Cái kia ghen tị thần sắc tự nhiên sinh ra. Ngô, Kamirei tựa như phát giác không đúng. Có chút lùi lại hai bước. Ba, Ikkyo vỗ xuống tay cười nói. Tốt, quyết định, tiếp xuống mấy tháng ngươi cùng ngươi đám tiểu đồng bạn. Tất cả đều cho ta đi ra sức huấn luyện. Ấy, Kamirei kinh ngạc kêu lên, tại sao như vậy? Ikkyo hung hăng trừng mắt nhìn Kamirei nói ra. Ngươi trước đi ra ngoài cho ta. Đợi lát nữa tại thu thập ngươi. Ngô, Kamirei vảnh lên miệng nhỏ. Nhưng ở Ikkyo cái kia hung ác ánh mắt, đành phải cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đợi Kamirei sau khi rời đi, Mia mới dùng ngón tay cuốn quyển mái tóc cười nói, xác thực đâu. Ta đối thời đại này rất nhiều chuyện đều không để ý giải đâu. Liền theo Ikkyo ngươi nói rất hay, mượn cơ hội này hào hào tìm hiểu một chút, cho nên, ta liền theo ngươi tốt. Ikkyo yên lặng gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền cái này, nhưng mà không đợi Ikkyo nói xong. Lily đột nhiên ngắt lời nói ra, chờ một chút, lần này cũng gây đám người tất cả đều nhìn lại, phải biết Lily đánh gãy Ikkyo, đây chính là rất ít gặp đó à. Lily lại nhìn chằm chằm Mia cười nói, không bằng Lily đến giúp đỡ Mia hiểu rõ đi. Dù sao Lily thời gian rất nhiều, Lily chỉ cần trợ giúp Ikkyo huấn luyện Pokemon mà thôi, mà Mia thực lực rất mạnh đâu, cũng có thể giúp được bận bịu. Huấn luyện chung, Ikkyo há hốc mồm, thật không biết nói thế nào tốt. Hai người này giống như thật là chống lại, vẫn thật là nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mia hé mắt, cũng đi theo cười nói, tốt, dù sao rất là mê mang đâu, có người làm bạn không thể tốt hơn. Ai, cuối cùng, Ikkyo cũng đành phải thở dài nói, tốt à, nhưng là, hai người các ngươi tuyệt đối đừng cho ta náo, không phải đem hai người đều ném ra bên ngoài. Mặc dù Ikkyo cái này uy hiếp ngữ đối với hai nữ, không có gì hiệu quả. Nhưng hai nữ cũng đều biết Ikkyo chỉ là không muốn xem hậu cung bốc cháy. Đương nhiên, chúng ta đều là hảo tỉ muội đâu. Mia gật gật đầu cười. Lily biết, Lily yên lặng gật đầu nói. Mia vừa nhìn về phía Ikkyo, liếm môi một cái cười nói, đúng, Ikkyo, DNC đâu? Không bằng để cho DNC cùng ta cùng một chỗ đi. Nàng giống như cũng không hiểu trên mặt đất sự tình đâu. Liền để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo Lily đi học tập a. DNC a, Ikkyo nhíu mày, suy nghĩ hạ liền gật đầu nói, cũng tốt. Nàng tại tầng thứ ba nơi đó kiểm tra đâu. Đợi lát nữa để Lily mang ngươi tới a. Vậy ta cùng Lily tới liền bây giờ đi. Dù sao ngươi còn muốn an bài còn lại sự tình nha. Ta sẽ không quấy rầy doài. Nói xong, Mia còn đối Ikkyo cuồng chớp mắt phóng điện. Ikkyo run run người, gật đầu nói, đi. Vậy cứ như thế, Ikkyo mặc dù không rõ rõ Mia có ý nghĩ gì, đang có ý đồ gì, nhưng không quan trọng, dù sao đều là mình nữ nhân không phải sao. Đang nháo chẳng lẽ còn có thể làm thịt mình không thành. Trước kia Ikkyo còn các loại nghĩ đến hậu cung không cần lửa cháy cái gì. Nhưng bây giờ thoải mái tinh thần thái, Mia cùng Lily nhìn không dễ dàng như vậy ở chung đâu. Cho nên doài, chỉ cần không phá hủy chỗ ngủ, theo nàng hai náo đi. Mà liền tại Mia cùng Lily đi tới cửa thời khắc, Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra, à đúng, Mia, đợi lát nữa đến vẫn là như vậy tốt. Lily, đợi lát nữa người mang Mia đi ta thường xuyên đi cái kia sân huấn luyện. Ân, Lily biết, Lily gật đầu về lấy. Mia mặc dù không lời nói, nhưng vẫn cựu chiều Ikkyo chừng mắt nhìn, cho Ikkyo để đó điện. Đợi hai nữ sau khi rời đi, Ikkyo nhìn về phía Lusamin nói ra, như vậy đi, đợi chút nữa cho Sabrina, Erika, Jasmine, Samantha các nàng gọi điện thoại, nhìn xem đêm nay có rảnh rỗi không. Có rảnh rỗi liền trở lại tụ họp một chút. Dù sao qua một thời gian ngắn ta vẫn còn muốn đi ra. Còn có, các loại biết hỏi thăm hạ Lorelai nàng phải chăng bắt được cái kia Articuno. Mặc kệ bắt chưa bắt được đều trước hết để cho nàng trở về a. Ân, lão công, ta đã biết, Lusamin gật gật đầu về cười nói. Là, chủ nhân, Domino đi theo nhẹ gật đầu. Đúng, còn có Corina. Nàng không phải là muốn huấn luyện cái gì nha. Chư đảo hành hương còn 2-3 tháng mở ra. Đến lúc đó liền để nàng đi thôi. Nhớ kỹ để Sabrina các nàng hào hào dạy bảo hạ Corina chính xác giá trị quan. Ikkyo khổ não, vuốt vuốt cái chán, tiếp tục nói, còn lại an bài cũng không có gì. À còn có một chút, đợi ngày mai đem Lily nhận lấy đi. Trong khoảng thời gian này liền do ta tới chiếu cố Lily. Lusamin nghe nói hai mắt có chút tỏa sáng, liên tục kích động gật đầu. Converter, Miss Dux đối với trung nữ Ikkyo cũng biết các nàng bận bịu sự tình. Sabrina, Erika đều là chư đảo hành hương đội trưởng. Bởi vì chư đảo hành hương sắp mở ra, các nàng cũng cần chuẩn bị xuống thí luyện nội dung đâu. Cái này cũng là lần đầu tiên chủ trì thí luyện, cho nên khá là phiền toái đi. Chờ sau này đã tốt lắm rồi. Jasmine bởi vì tới có chút trễ, tạm thời không có cách nào trở thành đội trưởng đâu. Cho nên cũng liền định đi theo Samantha cùng đi khiêu chiến chư đảo hành hương. Trước mắt các nàng tứ nữ đều ở trên đảo ở đâu. Nói đến, Lorelai cũng là đội trưởng thứ nhất đâu. Các loại sau khi trở về chắc hẳn cũng muốn đi chuẩn bị xuống thí luyện nội dung. Mà tại Corina thí luyện thời điểm, có Samantha, Jasmine giúp đỡ lẫn nhau sấn. Còn có Sabrina, Erika, Lorelai loại này cửa sau. Ikkyo là hoàn toàn không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Xuống tới nha, liền là đang giúp đỡ huấn luyện Pokemon Karen. Bởi vì muốn giúp đỡ Mewtwo, Mew, DNC bọn chúng kiểm tra cái gì, cũng không có tới, đối sắp xếp của nàng nha, khẳng định vẫn là giúp mình huấn luyện Pokemon doài. lại có, Ikiyo cảm giác mình hậu cung đều nhanh muốn chiếm cứ xong Aloha. Chỉ cần lại đem Aloha cái kia mấy mỹ nữ thu tới tay. Aloha là thế nào đều chạy không thoát a. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là, về sau Aloha thành lập liên minh về sau, khẳng định là muốn tổ chức liên minh giải thi đấu a. Đến lúc đó tham gia liên minh giải thi đấu cho phép là sử dụng đạo quán khiêu chiến hình thức, vẫn là duy trì thí luyện hình thức, lại hoặc là model mới. Điểm ấy cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng Ikiyo đã là có như vậy một chút ý nghĩ. Nói như thế nào đây? Nói như vậy, thành lập liên minh sau này khiêu chiến hình thức cái gì? Tại Ikiyo xem ra không quan trọng, chỉ cần tại Aloha thành lập liên minh tiến đến khiêu chiến một cái thí luyện. Nhìn xem có không có thành tựu liền có thể, đã không quan trọng, như vậy cần thiết phải chú ý liền là một hai điểm. Mình hậu cung nhóm, khẳng định sẽ phạm vi lớn chiếm cứ Aloha đội trưởng, hoặc là quán chủ, đến lúc đó khẳng định tại tổ chức liên minh đại hội một năm kia lâm vào bận rộn. Cho nên tại Ikiyo nghĩ đến, chỉ cần không để cho mình hậu cung nhóm quá mệt mỏi. Bất kể hắn là cái gì hình thức đều được. Cho nên, đến lúc đó hình thức, khẳng định phải chọn một sẽ không quá mệt mỏi chính mình hậu cung nhóm mô thức. Về phần tại sao Ikiyo có thể quyết định, đó là bởi vì tại Ikiyo xem ra từ nữ nhân đều nhanh chiếm xong Aloha. Chẳng lẽ còn quyết định không được tương lai Aloha sự tình, mà để hậu cung nhóm đi làm quán chủ? Đội trưởng cái gì, kỳ thật cũng là chuyện tốt, chủ yếu là cho các nàng tìm một số chuyện làm, sẽ không cả ngày nhàn đến phát chán không phải sao, mà bây giờ cả ngày nhàn rỗi vô sự, còn thập phần vui vẻ cũng chỉ có Kamirei cái này trí thông minh khiếm khuyết. Quả nhiên vẫn là không thèm đếm xỉa đến nàng a. Dù sao chỉ cần không quá mệt mỏi, Ikiyo cũng cứ an tâm thái, theo các nàng đi. Suy nghĩ kết thúc, Ikiyo cứ như vậy đứng người lên, bẻ bẻ cổ nói ra, còn lại cũng không có cái gì. Đợi lát nữa Mewtwo cùng Mew kiểm tra sau khi xong, liền để bọn chúng đi sân huấn luyện. Dominio, đợi lát nữa ngươi đem ta cái kia mấy con Pokemon cũng mang đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.